những hiện tượng khiến người ta có thể nghi ngờ sự lương thiện của tôi. Cho nên tôi đành phải tiết lộ những điều mà tôi muốn giữ kín nếu có thể được. Người con gái xinh đẹp nói một mạch lưu loát và bằng một giọng rất êm ái, khiến ba người lại một phen nữa phải ngạc nhiên trước trí tuệ của nàng, cũng như họ đã kinh ngạc trước nhan sắc của nàng. Họ nhắc lại rằng họ sẵn sàng giúp đỡ nàng và yêu cầu nàng hãy thực hiện lời hứa. Cô gái nhận lời, sau khi kín đáo xỏ giày vào chân, quấn lại tóc, cô ta ngồi lên một phiến đá, cố ghìm những giọt lệ long lanh khóe mắt. Rồi bằng một giọng rõ ràng và thong thả bắt đầu kể chuyện về cuộc đời mình cho ba người ngồi xung quanh. Trong miền Andalusia này có một tỉnh thuộc quyền cai trị của một công tước là một trong những vị đại thần ở Tây Ban Nha. Ông ta có hai con trai. Anh con trưởng là người kế thừa gia sản và cả những đức tính của cha như mọi người đều thấy. Còn đứa con thứ thì tôi không biết nó kế thừa gì nếu không phải là những mưu mô xảo trá của Vado và Galalong. Gia đình tôi vốn thấp hèn nên thuộc dưới quyền ông ta, song rất giàu có. Và nếu như cha mẹ tôi có một địa vị cũng lớn như của cải trong nhà, thì chắc rằng hai người không còn điều gì phải mong ước nữa. Và tôi cũng không lo gì phải chịu một số phận hầm hưu như ngày nay. Vì có lẽ nguyên nhân nỗi bất hạnh của tôi là do cha mẹ tôi không thuộc nhà dòng dõi. Thật ra cha mẹ tôi cũng không quá hèn kém đến nỗi phải xấu hổ về gia thế, song cũng không đủ cao sang để tôi có thể gạt bỏ ý nghĩ cho rằng sở dĩ tôi gặp rủi ro là vì gia đình mình hèn kém. Cha mẹ tôi làm nghề nông, thói nhà giản dị, dòng giống không pha tạp, và như người ta thường nói là có đạo gốc. Vì lẽ gia đình tôi rất giàu có, cho nên nhờ sự phú quý và cuộc sống sang trọng mà dần dần trở nên quý tộc. Nhưng điều làm cho cha mẹ tôi cảm thấy giàu sang danh giá nhất là đã sinh ra một đứa con gái như tôi. Vì là con một nên tôi được cha mẹ rất thương yêu chiều chuộng. Đối với hai vị, tôi là tấm gương soi, là cái gậy để tựa lúc tuổi già, là mục tiêu duy nhất. Cha mẹ tôi cầu mong tôi mọi điều tốt lành, và để đền đáp tấm lòng đó, tôi cũng chỉ mong sao làm được như vậy. Cũng như tôi đã làm chủ linh hồn của cha mẹ tôi làm chủ cả tài sản trong nhà. Tôi tiếp nhận hoặc thải hồi những người làm, tôi nắm hết công việc đồng áng và thu hoa lợi. Những cối ép dầu, những máy ép rượu, những đàn gia súc lớn nhỏ, những tổ ong mật, tất cả những của cải mà một nhà nông giàu như cha tôi có thể có và đã có, đều do tôi cai quản. Tôi vừa là quản gia, vừa là chủ nhân. Tôi trông coi việc nhà một cách chăm chú và thích thú, không sao nói hết được. Hàng ngày, sau khi giao việc cho các giám thị, đốc công và gia nhân đầy tớ, tôi dùng thời gian còn lại để làm những công việc dành riêng cho nữ giới như may vá, thêu thùa, xe sợi. Đôi lúc để giải trí, tôi xếp những công việc đó lại, đọc một cuốn sách hoặc chơi đàn thụ cầm. Vì kinh nghiệm cho thấy rằng âm nhạc làm cho đầu óc đỡ mệt mỏi và làm nhẹ đi những công việc trí tuệ. Tôi đã sống ở nhà cha mẹ tôi như thế đó. Sở dĩ tôi kể tỉ mỉ không phải vì khoe khoang hay tỏ ra nhà tôi giàu có, mà chỉ muốn lưu ý các ngài rằng tôi không làm nên tội lỗi gì để đến nỗi phải đổi cuộc sống sung sướng đó lấy cảnh ngộ khốn khổ này. Tôi mải mê với bao nhiêu công việc trong nhà, tách xa cuộc sống bên ngoài giống như sống trong một tu viện. Ngoài gia nhân đầy tớ, không ai nhìn thấy tôi vì những ngày đi lễ nhà thờ tôi đi rất sớm. Có mẹ và các cô hầu đưa đi, tôi đi khép nép, mặt che kín đến nỗi mắt tôi chỉ nhìn thấy khoảng đất ở dưới chân mà thôi. Tuy nhiên những con mắt của tình yêu, hay nói đúng hơn là những con mắt của kẻ nhàn cư, còn tinh hơn cả mắt mèo rừng, và chúng đã nhìn thấy tôi. Đó là đôi mắt tò mò của Don Fernando, tên đứa con thứ của công tước Ricardo mà tôi đã kể ở trên. Vừa nghe thấy cô gái nhắc tới tên Don Fernando, Cardenio biến sắc, mồ hôi toát ra, toàn thân run lẩy bẩy. Cha sứ và bác phó cạo thấy vậy chỉ lo là chàng phát điên, vì họ đã được nghe kể về những cơn điên thường xuất hiện ở chàng. Nhưng Cardenio vẫn ngồi yên, mắt nhìn chăm chăm vào cô thôn nữ như thể đã đoán ra cô là ai. Cô gái không để ý thấy thái độ của Cardenio, vẫn tiếp tục kể lể. Chỉ mới thoáng nhìn thấy tôi, y đã mê mẩn ngay, như về sau thổ lộ với tôi, và y đã tỏ ra bằng hành động. Nhưng để chóng kết thúc câu chuyện về những nỗi bất hạnh của tôi không nhắc lại ở đây những thủ đoạn của Don Fernando để tỏ tình với tôi. Y đã mua chuộc những người làm trong nhà tôi. Y biếu xén quà cáp cho cha mẹ tôi. Ban ngày phố tôi lúc nào cũng như có hội. Ban đêm những khúc nhạc nổi lên không cho ai ngủ nữa. Không hiểu bằng cách nào những lá thư cứ đến tay tôi, lời lẽ đầy tình tứ, chữ thì ít mà hứa hẹn thề thốt thì nhiều. Nhưng tất cả những cái đó không những không làm tôi siêu lòng, mà trái lại chỉ khiến tôi thêm cứng rắn, đến mức tôi coi y là một kẻ tử thù. Và tất cả những việc y đã làm để dụ dỗ tôi đều có tác dụng ngược trở lại. Không phải tôi chê trách những cử chỉ ân cần của Don Fernando hoặc coi thường sự chăm sóc của y. Có một cái gì đó khiến cho tôi hài lòng thấy mình được một trang hiệp sĩ cao quý như vậy ái mộ. Và tôi không cảm thấy khó chịu khi y ca ngợi tôi trong những lá thư. Hình như đàn bà chúng tôi dù xấu đến mấy đều thích nghe người ta khen mình đẹp. Dù sao tôi vẫn tỏ ra cứng rắn nhờ tính nết đứng đắn của mình và những lời dạy bảo thường xuyên của cha mẹ tôi là những người đã biết rõ ý muốn của Don Fernando, vì y cũng không ngại cho mọi người biết chuyện này. Cha mẹ tôi bảo rằng hai người chỉ còn biết đặt danh dự và tiếng tăm của gia đình vào sự nết na hiếu thảo của tôi. Khuyên tôi hãy nhìn vào sự cách biệt giữa gia đình tôi và gia đình Don Fernando để thấy rằng điều mong muốn của y, tuy rằng y nói với tôi khác hẳn, chỉ là nhằm thỏa mãn bản thân y, chứ không nhằm lợi ích của tôi. Còn nếu như tôi muốn bằng cách nào đó làm cho y phải từ bỏ ý muốn không dính dáng của y, cha mẹ tôi sẽ gả tôi ngay cho người nào mà tôi ưng ý, có thể là những đám tốt nhất trong tỉnh nhà hay ở vùng lân cận. Vì của cải của cha mẹ tôi và tiếng tăm của tôi có thể cho phép tôi lấy được một tấm chồng xứng đáng. Những lời hứa hẹn của cha mẹ tôi và sự thật mà hai vị đã vạch ra cho tôi khiến tôi càng thêm cứng rắn. Và tôi không hề nghĩ đến việc gửi cho Don Fernando một câu, một chữ nào làm cho y có hy vọng, dù là mỏng manh. Thái độ thận trọng của tôi, chắc y coi đó là sự khinh miệt, có lẽ đã làm tăng lòng nhục dục của y. Tôi phải dùng từ này để chỉ tình yêu của y đối với tôi, vì nếu y yêu tôi một cách chính đáng, hôm nay các ngài không được nghe chuyện này, bởi lẽ tôi không có lý do gì để kể lại hầu các ngài nữa. Cuối cùng, Don Fernando biết rằng cha mẹ tôi dự định lo việc gia thất cho tôi để y cụt hy vọng làm chủ con người tôi, hay ít ra để tôi có nhiều người khác bảo vệ cho. Điều đó đã là nguyên nhân thúc đẩy y đi đến một hành động như tôi sẽ kể dưới đây. Một đêm, tôi đang ở trong phòng riêng với một đứa hầu gái, cửa ngõ đóng chặt phòng khi sơ ý mà danh dự tôi bị bôi nhọ. Bỗng đâu không hiểu vì sao, mặc dù đã cẩn thận đề phòng, giữa căn buồng kín mít vắng vẻ và yên lặng, y hiện ra ngay trước mặt tôi. Mắt tối sầm lại, không nhìn thấy gì nữa, và lưỡi tôi cứng đờ. Tôi không còn sức để kêu. Và chăng tôi nghĩ rằng y cũng không để cho tôi kêu, vì ngay lúc đó y tiến lại gần ôm lấy tôi. Quả thật khi đó tôi không còn sức để chống cự vì quá bối rối. Rồi y bắt đầu nói với tôi những lời khiến tôi không hiểu làm sao con người ta có thể có tài nói dối đến mức dùng những lời tưởng đâu như thật. Tên phản trắc còn vờ khóc lóc và than vãn để cho lời nói và ý định của y có vẻ thành thật. Tội nghiệp cho tôi từ bé cấm cung trong gia đình, không quen với những tình huống như thế bao giờ, nên không hiểu vì sao tôi đã tin vào những lời giả dối đó. Tuy rằng những giọt nước mắt và những lời than thở của y không hề làm tôi mủi lòng. Phút hoảng hốt bắt đầu qua đi. Tôi lấy lại một phần nào tinh thần, và với một sự bình tĩnh quá mức tưởng tượng của tôi nói, nếu hai cánh tay đang ôm tôi và những nanh vuốt của một con sư tử hung dữ, và nếu muốn thoát ra khỏi, tôi phải nói những lời hoặc là những việc có phương hại đến danh dự của mình, tôi sẽ không nói hoặc không làm gì hết. Cho nên, nếu chàng dùng hai cánh tay ôm chặt người tôi sẽ giữ chặt linh hồn mình bằng những ý tưởng tốt đẹp. Và chàng sẽ thấy rằng những ý tưởng của tôi khác xa của chàng nếu chàng định dùng vũ lực bắt ép tôi. Tôi là bề dưới của chàng, nhưng không phải là nô lệ. Dòng dõi quý tộc của chàng không có và không thể có quyền hành gì xúc phạm và coi rẻ dòng dõi thấp kém của tôi. Và tuy là con nhà nông hèn hạ, tôi cũng biết tự trọng như chàng, mặc dù chàng là một công tử quyền quý. Đối với tôi, vũ lực của chàng không có tác dụng, của cải của chàng không có giá trị, lời nói của chàng không mê hoặc được. Những lời than vãn và nước mắt của chàng không làm mềm lòng tôi. Nhưng nếu tôi tìm lấy một trong những điểm nói trên ở con người mà cha mẹ gà bán cho, tôi sẽ chiều theo ý muốn của người đó và không làm trái. Thành thử, dù không vui lòng nhưng miễn cưỡng giữ được thanh danh, tôi sẵn sàng trao cho người đó cái mà lúc này chàng đang ước ao. Tôi nói như vậy vì đừng nên nghĩ rằng kẻ nào không phải là chồng của tôi lại có thể nhận được ở tôi bất cứ một cái gì. Tên hiệp sĩ bất nhân kia đáp lại: Em Dorothea vô cùng xinh đẹp. Đó là tên cô gái bất hạnh. Nếu chỉ vì vậy mà em từ chối thì hãy xem đây. Anh xin trao tay anh cho em. Trời kia nhìn thấu mọi việc và hình Đức Mẹ ở trong phòng này sẽ chứng giám cho anh. Khi nghe cô xưng danh là Dorothea, toàn thân Cardenio lại run lên. Lúc này chàng càng tin rằng điều mình đã nghĩ về cô ta khi trước là đúng. Nhưng chàng không muốn ngắt lời, để xem cô ta kể tiếp câu chuyện mà chàng đã biết gần hết. Chàng chỉ nói: Dorothea là tên nàng đó ư? Tôi đã nghe một câu chuyện về một người cũng mang tên này. Người đó có lẽ cũng gặp một cảnh ngộ bất hạnh như nàng. Nhưng thôi, xin nàng hãy tiếp tục. Rồi tôi sẽ kể cho nghe những điều khiến nàng phải vừa ngạc nhiên, vừa buồn phiền lắm. Câu nói của Cardenio và y phục kỳ lạ tả tơi của chàng khiến Dorothea ngừng câu chuyện. Cô yêu cầu chàng hãy nói ngay những điều chàng đã biết về mình. Thần may rủi còn chút thương tình tới tôi, cô ta nói, nên đã giúp cho tôi có đủ can đảm để chịu đựng mọi nỗi đau khổ. Và chắc chắn rằng không một đau khổ nào khác có thể làm tăng thêm nỗi bất hạnh của tôi được. Cardenio đáp: Nếu điều tôi nghĩ là đúng, tôi sẽ nói cho nàng biết không bỏ qua. Nhưng bây giờ chưa đến lúc, nàng cũng chưa cần biết. Thôi, thế cũng được. Dorothea nói, tôi xin kể tiếp. Sau đó, Don Fernando cầm lấy ảnh Đức Mẹ ở trong phòng tôi như để chứng giám cho lễ cưới của hai người. Bằng những lời lẽ khiến ai nghe cũng phải tin là thật, y thề sống thề chết rằng y là chồng của tôi. Không để cho y nói hết, tôi bảo y hãy suy nghĩ về hành động của mình đi, về sự tức giận của cha y một khi biết y lấy một đứa con gái hèn hạ, một kẻ bầy tôi. Rằng chớ nên để sắc đẹp làm mờ mắt, vì sắc đẹp của tôi không đủ để bào chữa cho sai lầm của y. Rằng nếu y yêu tôi và muốn giúp đỡ tôi, xin hãy để cho tôi lấy người bằng vai phải lứa, vì xưa nay những cuộc hôn nhân chênh lệch như vậy chỉ mang lại hạnh phúc lúc đầu, không bền vững lâu dài được. Tôi đã nói như vậy, và còn nói nhiều nữa mà tôi không nhớ hết. Nhưng những lời tôi nói không làm cho y từ bỏ ý đồ, giống như một kẻ định tâm ăn quỵt, nên trong khi trao đổi thương lượng, ai đặt điều kiện gì cũng nhận tất. Trong giây phút ngắn ngủi đó, tôi tự nhủ, ta không phải là người đầu tiên hèn kém trở nên danh giá bằng con đường hôn nhân. Và Don Fernando cũng không phải người đầu tiên sánh duyên với một cô gái không xứng với danh tiếng của chàng chỉ vì say mê sắc đẹp hay vì lòng ham thích mù quáng. Lý do này đúng hơn. Bởi vậy, nếu ta không định đảo lộn sự đời, đây là một dịp may để ta trở nên ông nên bà. Vì dù rằng chàng không yêu ta nữa sau khi đã thực hiện được ý muốn, cuối cùng trước Chúa, ta cũng vẫn là vợ của chàng. Còn nếu như ta thẳng tay xua đuổi, chàng sẽ liều lĩnh dùng vũ lực, ta sẽ mất danh dự mà không thanh minh được. Thiên hạ sẽ kết tội ta vì họ không thể hiểu được làm sao có thể xảy ra sự việc này một khi ta không lầm lỡ. Ta làm sao có đủ lý lẽ để thuyết phục cha mẹ ta và mọi người rằng chàng hiệp sĩ này vào phòng không có sự đồng ý của ta. Trong giây phút đó, đầu óc tôi tự đặt ra những câu hỏi và trả lời như vậy. Và nhất là những lời thề thốt giãi bày của Don Fernando, những giọt nước mắt của y. Thêm vào đó là những cử chỉ cầu khẩn ân cần cũng như những biểu hiện khác của một tình yêu chân thành có thể chinh phục được bất cứ một cô gái nào e lệ, rụt rè như tôi. Tất cả những cái đó đã bắt đầu tác động đến tôi và làm tôi siêu lòng, dẫn tôi đến chỗ hủy hoại mà tôi không biết. Tôi gọi đứa hầu gái tới để cho nó cùng với trời đất làm chứng cho tôi. Tôi bắt Don Fernando phải nhắc lại và khẳng định những lời thề thốt. Y viện thêm tên những vị thánh khác chứng giám cho, thề những câu rất độc địa một khi không thực hiện đúng lời hứa. Rồi vừa khóc lóc vừa than thở, y ôm chặt lấy tôi. Từ đầu đến giờ, hai tay y vẫn không buông tôi ra. Sau khi đứa hầu gái ra khỏi phòng, tôi đã trao thân cho y, và y đã hành động như một tên phản phúc bất nhân. Chắc rằng Don Fernando mong trời chóng sáng sau cái đêm đã gây ra cho tôi nỗi bất hạnh đó. Vì sau khi đã thỏa mãn lòng dục, điều y mong mỏi nhất là đi khỏi nơi ở đó y đã được toại nguyện. Tôi nói vậy vì Don Fernando vội vàng ra đi. Đứa hầu gái của tôi trước đây đã dẫn y vào phòng tôi, đưa y ra ngoài đường trước khi trời sáng bạch. Lúc từ giã tôi, y nhủ tôi hãy tin vào y, rằng những lời thề thốt của y là chắc chắn và thành thật. Tuy nhiên thái độ của y không vồ vập sôi nổi như khi mới tới. Để cho lời nói thêm phần chân thật, y rút chiếc nhẫn quý đang đeo và xỏ vào ngón tay tôi. Y ra đi rồi, còn tôi ở lại, không hiểu mình vui hay buồn nữa. Chỉ biết rằng trong lòng bối rối, tư lự và gần như mất bình tĩnh trước sự việc mới xảy ra. Tôi không có can đảm và cũng chẳng có ý định khiển trách đứa hầu gái phản bội đã giấu giếm Don Fernando ngay trong phòng tôi. Vì lúc đó tôi cũng chưa hiểu rằng sự việc xảy ra là tốt hay là xấu. Lúc Don Fernando ra đi, tôi bảo y cứ dùng cách đó để đến gặp tôi ban đêm, vì con người tôi đây đã thuộc về tay y, cho tới khi nào y muốn công bố chính thức cuộc hôn nhân. Nhưng y chỉ trở lại đêm hôm sau rồi mất mặt luôn trong hơn một tháng trời. Tôi không hề thấy y ở ngoài phố hay trong nhà thờ. Tôi nhọc lòng tìm kiếm y, nhưng vô hiệu. Mặc dù tôi biết y vẫn ở trong tỉnh và hay đi săn bắn, một trò tiêu khiển mà y rất ham thích. Những ngày giờ đó đối với tôi thật ảm đạm tối tăm. Tôi cảm thấy bắt đầu nghi ngờ, thậm chí không tin vào lòng dạ của Don Fernando nữa. Nếu trước kia tôi không khiển trách đứa hầu gái về hành động táo bạo của nó, thì lúc này tôi không tiếc lời mắng nhiếc nó. Tôi biết rằng phải cố ngăn nước mắt và giữ vẻ mặt tự nhiên để cha mẹ tôi không hỏi nguyên nhân vì sao tôi buồn. Nếu hỏi, sẽ buộc tôi phải nói dối. Nhưng rồi, tới một lúc mà tôi không còn kiềm chế được cử chỉ và lời nói nữa, tôi mất hết cả kiên nhẫn và đã bộc lộ những ý nghĩ thầm kín ra. Số là ít lâu sau, dân chúng trong tỉnh tôi đồn rằng Don Fernando đã lấy một cô gái rất xinh đẹp ở tỉnh lân cận. Gia đình quý phái nhưng không giàu có lắm, cho nên hồi môn của cô không xứng với một người chồng danh giá như vậy. Người ta bảo rằng tên cô là Lucinda và còn kể nhiều chuyện lạ lùng đã xảy ra trong đám cưới đó. Nghe nhắc tới tên Lucinda, các Denio so hai vai, cắn chặt môi, trao mày, nước mắt đầm đìa. Dorothea vẫn không ngừng kể tiếp câu chuyện của mình. Khi nghe thấy tin đáng buồn đó, đáng lẽ tim tôi phải nguội lạnh đi. Nhưng không, tôi đã bừng bừng tức giận, và suýt nữa thì chạy ra đường rêu rao sự phản bội của Don Fernando đối với tôi. Nhưng tôi đã ghim lại được, vì trong óc bỗng nảy ra một ý định mà tôi thực hiện ngay đêm đó. Tôi kể hết sự tình cho một người gia nô, bảo y kiếm cho bộ áo quần này và nhờ y dẫn đi tìm kẻ thù của tôi ở tỉnh nọ. Lúc đầu y tỏ ý không tán thành ý định táo bạo của tôi, nhưng thấy tôi có vẻ cương quyết, cuối cùng y nhận lời đưa tôi đi tới cùng trời cuối đất như y nói. Các bạn thân mến, qua câu chuyện chúng ta đã biết tên cô gái là Dorothea. Thực ra nàng cũng là một nạn nhân của tên Don Fernando. Chính vì vậy, câu chuyện của Dorothea phần nào liên quan trực tiếp tới chàng hiệp sĩ Sơn Lâm. Thì ra trước khi cưới Lucinda, Don Fernando đã có quan hệ với Dorothea, nhưng sau đó bỏ rơi nàng. Không chịu được sự phản bội, Dorothea đã trốn gia đình đi tìm Don Fernando và có được chứng kiến từ đầu tới cuối lễ cưới của Don Fernando với Lucinda. Mà tới lúc này, chàng hiệp sĩ Sơn Lâm mới hiểu nàng Lucinda không quá bội bạc như chàng vẫn nghĩ. Câu chuyện tiếp theo ra sao? Bây giờ, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương sẽ gửi tới chúng ta phần tiếp tiểu thuyết Don Quixote, nhà quý tộc tài ba xứ Mancha của nhà đại văn hào Tây Ban Nha Miguel de Cervantes Saavedra qua bản dịch của Trương Đắc Vị. Mời các bạn cùng nghe. Sau đó, tôi bỏ vào trong một cái túi vải, một bộ quần áo đàn bà, một ít tiền và đồ nữ trang để phòng thân. Rồi trong đêm khuya lặng lẽ, không cho đứa hầu gái nào biết, tôi bỏ nhà ra đi cùng với người gia nô, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Tôi đi bộ, nhưng vì mong chóng tới tỉnh nọ, tôi đi như bay, không phải để đến nơi ngăn chặn một việc đã rồi, nhưng ít nhất là cũng để hỏi Don Fernando xem bụng dạ y nghĩ gì khi làm việc đó. 2 ngày rưỡi sau, tôi tới nơi, bước chân vào trong tỉnh. Tôi hỏi thăm nhà cha mẹ Lucinda và được một người kể cho nghe rất nhiều chuyện. Người đó không những chỉ nhà cho tôi mà còn kể cho nghe chuyện đã xảy ra trong lễ cưới Lucinda mà dân chúng trong tỉnh đều biết và túm năm tụm ba bàn tán. Theo lời người đó kể lại, trong đêm hôn lễ, sau khi trả lời cha xứ là con lấy Don Fernando, bỗng dưng Lucinda ngất đi. Chồng cô ta tiến lại định cởi cúc áo cho cô dễ thở, bỗng đâu thấy một bức thư do chính tay Lucinda viết, trong đó cô ta nói rằng không thể nào kết hôn với Don Fernando được vì đã là vợ của các Denio rồi. Theo lời người kể, các Denio là một hiệp sĩ danh giá ở tỉnh đó. Và sở dĩ cô đã trả lời lấy Don Fernando vì không muốn cưỡng lại cha mẹ. Cuối cùng, bức thư có những câu chứng tỏ rằng cô ta định tự tử sau lễ cưới và nêu những lý do vì sao cô định kết liễu cuộc đời. Tất cả những lời đó đều được chứng minh là có thật vì người ta đồn rằng đã tìm thấy trong áo cưới của cô một con dao găm. Trước sự việc đó, nghĩ rằng Lucinda định đem mình ra làm trò cười, Don Fernando xông lại trong lúc cô ta vẫn còn mê man bất tỉnh và định dùng con dao găm mới tìm thấy để đâm. Cũng may cha mẹ cô và những người có mặt tại đây đã kịp chặn tay y lại. Người ta còn đồn rằng sau đó Don Fernando bỏ đi, còn Lucinda thì mãi hôm sau mới tỉnh lại. Và cô ta đã thưa với mẹ cha rằng cô đã là vợ thực sự của chàng Cardenio nói ở trên. Tôi được biết thêm là theo lời đồn, các Denio cũng có mặt trong buổi lễ cưới, sau khi thấy Lucinda trả lời có, điều mà chàng không ngờ tới. Chàng thất vọng rồi đi thẳng, để lại một bức thư trong đó chàng nhắc tới hành động xấu xa của Lucinda đối với mình và tuyên bố sẽ đi cho khuất mắt mọi người. Cả tỉnh biết chuyện này và mọi người đều bàn tán, nhất là khi họ được tin Lucinda bỏ nhà ra đi, tìm khắp tỉnh, không thấy đâu. Cha mẹ cô như mất trí và không biết làm thế nào để tìm ra con gái. Sau khi biết việc này, tôi lại thấy có hy vọng nghĩ, thà không tìm thấy Don Fernando còn hơn là tìm thấy chàng đã có vợ. Tôi cảm thấy nỗi bất hạnh của tôi chưa đến nỗi tuyệt vọng. Có lẽ trời kia đã ngăn cản cuộc hôn nhân thứ hai này để buộc chàng phải nhớ tới nhiệm vụ đối với cuộc hôn nhân thứ nhất, để buộc chàng phải nhớ rằng là một tín đồ Kitô giáo cần phải làm theo tiếng gọi của lương tâm hơn là theo những khuôn sáo của xã hội. Tất cả những ý nghĩ đó luẩn quẩn trong đầu óc tôi, và tôi đã tự an ủi một cách viển vông bằng những hy vọng hão huyền để nuôi dưỡng một cuộc sống mà tôi đã chán ghét. Tôi còn đang quanh quẩn trong tỉnh, phân vân không biết tính sao vì không tìm ra Don Fernando, thì bỗng đâu nghe thấy có tiếng người reo to rằng ai tìm thấy tôi sẽ được hậu đãi, rồi lại tả hình dạng tuổi tác bộ quần áo tôi đang mặc, và còn nói thêm rằng người hầu đi theo tôi đã dụ dỗ tôi bỏ nhà ra đi. Tôi thật đau lòng thấy thanh danh của mình sa sút đến như vậy, vì chỉ riêng việc bỏ nhà ra đi cũng đã nhục nhã lắm rồi, huống chi lại còn bị mang tiếng là đi theo một người đầy tớ hèn mọn, điều mà tôi không bao giờ nghĩ tới. Nghe xong, tôi đi ngay ra khỏi tỉnh. Lúc này người Zano đi theo tôi bắt đầu có những dấu hiệu dao động, mặc dù lúc ra đi, y đã thề sẽ trung thành với tôi. Đêm hôm đó, chúng tôi đi sâu mãi vào trong dãy núi này để cho không ai tìm thấy. Nhưng, như người ta thường nói, họa vô đơn chí. Sự kết thúc của một bất hạnh này thường mở đầu cho một bất hạnh khác to lớn hơn, và điều đó đã đến với tôi. Trong khung cảnh vắng vẻ, tên đầy tớ của tôi từ trước tới giờ vẫn tỏ ra trung thành, đáng tin cậy. Bỗng dưng đem lòng cháo trở, không phải vì sắc đẹp của tôi, mà vì tưởng rằng gặp được cơ hội thuận lợi. Y đã không sợ Chúa, và cũng chẳng nề gì tôi, trân cháo tỏ tình. Tôi gạt bỏ những đề nghị sỗ sàng của y bằng những lời lẽ chí tình, nhưng cũng khá gay gắt. Thấy van nài không xong, y bèn giở trò vũ phu. Nhưng trời kia chí công không phụ những kẻ có lòng, đã phù hộ tôi. Cho nên tuy liệu yếu đào tơ, tôi đã không tốn nhiều sức lực đẩy được y xuống vực thẳm, không biết y sống hay chết. Sau đó quên cả sợ hãi mệt nhọc, tôi chạy như bay vào trong dãy núi này, chỉ mong sao tránh mặt cha tôi và những người mà cha tôi phái đi tìm tôi. Và thế là tôi đã sống tại đây không biết bao nhiêu tháng ròng. Sau đó tôi gặp một người chăn cừu và được nhận vào giúp việc cho ông ta ở một làng nằm sâu trong núi. Trong thời gian đó tôi cố tìm cách để được làm việc ngoài đồng, hòng che giấu bộ tóc này mà tôi không ngờ vừa rồi đã sổ ra. Nhưng mặc dù tôi đã hết sức khéo léo gìn giữ, cuối cùng chủ tôi đã phát hiện rằng tôi không phải là con trai. Và cũng như tên đầy tớ đi theo tôi trước đây, lão đã nảy ra ý xấu. Không phải lúc nào con người ta cũng gặp may trước khó khăn. Và lần này tôi không tìm đâu ra vực thẳm hay núi cao để đẩy lão chủ xuống cho chết đi. Cũng như tôi đã đẩy tên đầy tớ nọ để tránh phiền phức, tôi thấy cần phải bỏ ra đi ẩn náu trong chốn rừng núi âm u này hơn là đọ sức và dùng lý lẽ với lão. Thế là tôi lại phải sống lẩn tránh, tìm nơi nào để có thể được tự do khóc than cầu trời đoái thương nỗi bất hạnh của tôi, giúp tôi thoát khỏi cảnh ngộ này, hoặc để cho tôi được chết giữa nơi hoang vu, và sau khi tôi qua đời, mong rằng không ai nhắc nhở tới đứa con gái bất hạnh vô tội đã trở thành một đề tài cho thiên hạ khắp nơi bàn tán xì xào. Thưa các ngài, đó là câu chuyện thật về tấn bi kịch của tôi. Bây giờ, chắc các ngài đã thấy rõ ràng những lời than thở mà các ngài được nghe, và những giọt lệ từ đôi mắt này trào ra đều có nguyên nhân xác đáng. Nhìn vào tính chất nỗi bất hạnh của tôi, các ngài thấy rằng khuyên nhủ chỉ là vô ích, vì không có cách nào cứu vãn nổi đâu. Tôi chỉ xin các ngài giúp một việc mà các ngài có thể làm được và nên làm. Hãy bảo cho tôi biết tôi có thể ở nơi nào để khỏi phải lo sợ bị những người đang đi tìm tôi phát hiện ra. Tôi biết rằng cha mẹ tôi rất thương tôi và chắc chắn hai vị sẵn sàng đón tôi về. Nhưng chỉ mới nghĩ rằng phải gặp lại hai người, tôi đã thấy xấu hổ quá lắm. Mặc dù cha mẹ tôi không nghĩ như vậy, thà rằng tôi đi khuất hẳn còn hơn nhìn lại mặt cha mẹ, để tưởng là hai người nhìn thấy con gái mình đã không còn trong trắng như trước kia. Nói tới đây, cô gái im bặt, sắc mặt cô thay đổi chứng tỏ cô đang bối rối sượng sùng. Từ đáy lòng những người nghe chuyện cũng cảm thấy xót thương kinh ngạc trước nỗi bất hạnh của cô gái. Cha xứ định lựa lời an ủi khuyên bảo cô, thì Cardenio đã lên tiếng trước. Thế vậy ra cô tên là Dorothea xinh đẹp, con một của ông Glenardo giàu có đấy. Dorothea sửng sốt thấy có một người tiều tụy nhắc đến tên cha của mình. Ở trên đã nói về cách ăn mặc lôi thôi của Cardenio. Cô bèn hỏi, chẳng hay anh là ai mà lại biết tên của cha tôi? Nếu tôi không nhầm trong suốt câu chuyện buồn thảm của tôi không hề nhắc tới tên anh. Trong câu chuyện cô vừa kể ấy, Cardenio đáp, tôi là kẻ bất hạnh mà Lucinda nhận là chồng. Tôi là anh chàng Cardenio xấu số, cũng chính kẻ khiến cô gặp cảnh ngộ này, đã đưa tôi tới tình trạng như ngày nay rách rưới trần trụi, không ai an ủi, và tai hại hơn cả là mất trí, vì khi nào trời kia rủ lòng thương tới, tôi mới trở lại tỉnh táo trong chốc lát mà thôi. Cô Dorothea, tôi là kẻ chứng kiến những hành động xấu xa của Don Fernando và chờ nghe Lucinda trả lời có lấy Don Fernando làm chồng. Tôi là kẻ không đủ can đảm ở lại để xem tình trạng hôn mê của cô ta ra sao và để xem nội dung bức thư tìm thấy trong ngực cô ấy. Vì tôi không đủ sức chịu đựng ngần ấy đau khổ cùng một lúc. Tôi đã thiếu kiên nhẫn, đã bỏ ra đi, đã để lại một bức thư nhờ người chuyển đến tận tay Lucinda. Và tôi đến nơi hoang vắng này với ý định kết liễu cuộc đời mà tôi đã chán ghét, coi như kẻ tử tù của mình. Nhưng số phận đã không bắt tôi phải chết, mà chỉ làm cho tôi mất trí nhớ. Có lẽ vì muốn dành cho tôi sự may mắn được gặp cô hôm nay. Tôi tin rằng những lời cô vừa kể là có thật. Và có lẽ trong cơn hoạn nạn của chúng ta, trời kia còn muốn dành cho phần hạnh phúc mà ta không ngờ tới. Nếu như Lucinda không lấy Don Fernando được vì đã thuộc về tôi, cũng như Don Fernando không lấy Lucinda được vì đã thuộc về cô, chúng ta có thể hy vọng rằng ông trời sẽ trao trả cho chúng ta những gì thuộc về chúng ta, vì những cái đó vẫn còn tồn tại, không suy xuyển và vẫn nguyên vẹn. Vì chúng ta còn có nguồn an ủi đó, một nguồn an ủi thực sự không viển vông xa vời. Tôi mong cô hãy có một quyết định khác trong tư tưởng của mình. Vì chính tôi cũng đang có quyết định mới và hãy chờ đợi một số phận may mắn hơn. Nhân danh một hiệp sĩ và một tín đồ Kitô giáo, tôi xin cô hãy bền gan cho tới khi nào cô trở về với Don Fernando. Nếu những lý lẽ của tôi không làm cho y nhận thấy trách nhiệm của y đối với cô, tôi sẽ dùng quyền của một hiệp sĩ thách thức y đấu sức với tôi, vì y đã làm nhục cô. Tôi làm việc đó vì cô, còn mối thù của tôi nhờ trời trả họ. Cardenio nói xong, Dorothea mới hết ngạc nhiên, không biết làm cách nào để cảm ơn sự giúp đỡ to lớn đó. Nàng định quỳ xuống ôm hôn chàng, nhưng Cardenio ngăn lại. Cha xứ vội lên tiếng đỡ hai người. Sau khi hoan nghênh những lời nói chí tình của Cardenio, ông khuyên nhủ thuyết phục mọi người hãy theo ông về làng để chuẩn bị mọi thứ cần thiết, rồi sau đó sẽ tính chuyện đi tìm Don Fernando, hoặc đưa Dorothea về với cha mẹ, hoặc làm những việc gì nên làm. Cardenio và Dorothea cảm ơn cha xứ và nhận lời ngay. Bác phó cạo từ nãy tới giờ vẫn ngồi yên, cũng có ý kiến, cũng như cha xứ, bác hứa sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ hai người. Rồi bác nói vắn tắt cho họ biết lý do vì sao cha xứ và bác tới đây. Sự điên rồ kỳ lạ của Don Quixote cùng việc Sancho đang đi tìm chủ. Cardenio nhớ mang máng tới cuộc va chạm giữa chàng với Don Quixote. Chàng kể lại cho hai người nghe nhưng không nói được nguyên nhân vì sao. Vừa lúc đó có tiếng người gọi. Cha xứ và bác phó cạo nhận ra tiếng của Sancho Panza. Bác giá mã quay về chỗ cũ không thấy hai người, bèn gọi ầm lên. Hai người chạy lại hỏi tin tức về Don Quixote. Bác giá mã cho biết là đã thấy chủ mình mặc độc chiếc sơ mi, người gầy nhom, nước da vàng ệch, sắp chết đói, nhưng vẫn yêu Dulcinea tha thiết. Bác đã nói với Don Quixote là nàng Dulcinea yêu cầu chàng rời khỏi nơi này ngay để trở về làng Toboso vì nàng đang đợi. Nhưng chủ bác nhất quyết không chịu về trình diện trước người đẹp, chừng nào chưa lập được những chiến công xứng đáng với tấm lòng tốt của nàng. Bác có ý kiến là nếu tình hình cứ tiếp tục như vậy, chủ bác sẽ không trở thành hoàng đế như đúng ra chủ bác phải làm hoàng đế, hoặc ít nhất cũng không thành tổng giám mục được. Bác yêu cầu hai người hãy liệu tìm cách đưa chàng ra khỏi nơi này ngay. Cha xứ khuyên Sancho chớ nên lo ngại, rồi sẽ đưa được chàng ra dù chàng không muốn. Ông cho Cardenio và Dorothea biết mưu kế của ông, và hoặc ít nhất cũng đưa được chàng về nhà. Nghe nói vậy, Dorothea có ý kiến là nàng đóng vai cô gái lâm nạn, hợp hơn bác phó cạo. Nàng lại sẵn có quần áo để cài trang một cách tự nhiên. Hơn nữa, nên để nàng làm việc đó vì nàng biết tất cả những điều cần thiết để thực hiện ý đồ của cha xứ. Nàng đã đọc nhiều sách kiếm hiệp và biết khẩu khí của những cô gái đau khổ khi họ cầu cứu các trang hiệp sĩ giang hồ. Nếu vậy, hãy tiến hành ngay đi, cha xứ nói. Đúng là sự may mắn đã đến với tất cả chúng ta, vì thật không ngờ nó đã mở cho các bạn một lối thoát và đã gỡ cho chúng tôi một thế bí. Lập tức, Dorothea lấy ở trong bọc ra một cái váy bằng vải đắt tiền và một cái áo màu xanh thẫm. Rồi nàng lấy vòng và đồ trang sức ở trong một cái hộp con trang điểm vào người, nom rõ ra một cô gái phong lưu khuê các. Nàng cho biết đã mang những thứ đó khi bỏ nhà ra đi để phòng thân, và tới giờ chưa có dịp nào dùng đến. Mọi người đều tấm tắc trước vẻ yêu kiều diễm lệ của nàng, và họ chê trách Don Fernando là ngu ngốc vì đã ruồng bỏ một con người xinh đẹp như vậy. Riêng Sancho Panza thì phục sát đất. Bác cảm thấy, mà đúng như vậy, từ bé tới giờ chưa trông thấy ai xinh đẹp đến như vậy. Và bác rối rít hỏi cha xứ, yêu cầu cho biết cô gái xinh đẹp đó là ai, đi tìm kiếm gì ở nơi thâm sơn này. Cha xứ đáp, người anh em Sancho, cô gái xinh đẹp này là người thừa kế dòng họ của đại vương quốc Micomicon. Cô tới đây tìm chủ anh để cầu cứu một việc. Số là cô bị một tên khổng lồ độc ác xúc phạm và muốn nhờ chủ anh rửa nhục cho. Vì tiếng tăm của chủ anh vang lừng bốn biển, nên nàng công chúa này đã từ Guinea tới đây tìm kiếm chàng. Thật là một cuộc tìm kiếm khéo léo và một cuộc gặp gỡ hay ho, Sancho Panza nói. Và lại càng hay nữa, nếu ông chủ tôi may mắn rửa được mối nhục cho cô ta, giết được tên khổng lồ chó đẻ kia mà ngài vừa nói. Chắc chắn một khi gặp nó, ông chủ tôi sẽ giết được, trừ phi nó là ma, vì ông ta bất lực đối với loài ma quái. Nhưng thưa ngài cử, tôi cầu xin ngài giúp cho một việc. Ngài hãy khuyên ông chủ tôi lấy cô công chúa này để cho ông ta từ bỏ ý định làm tổng giám mục, điều mà tôi đang lo ngại đấy. Một khi lấy vợ rồi, ông ta sẽ không được phong chức tổng giám mục và sẽ dễ dàng trở thành hoàng đế, và tôi cũng sẽ đạt được nguyện vọng. Tôi đã suy nghĩ chán rồi, và thấy rằng tôi chẳng được lợi gì nếu ông chủ tôi làm tổng giám mục. Tôi không giúp ích được gì cho giáo hội vì tôi đã có gia đình. Và đối với một người có vợ con như tôi, nếu cứ phải biện bạch xin xỏ để được giáo hội cấp cho ít tiền, thì thật chẳng đi đến đâu cả. Cho nên thưa ngài, điều cốt tử là làm thế nào cho ông chủ tôi cưới cô công chúa này mà cho tới giờ tôi vẫn chưa biết tên là gì để gọi. Đó là công chúa Mikomikona, cha xứ đáp. Vì vương quốc của nàng là Mikomikon, cho nên đương nhiên tên nàng phải như vậy. Phải rồi, Sancho nói. Tôi đã thấy có nhiều người lấy tên quê quán để đặt tên tuổi cho mình. Ví dụ như Pedro, tỉnh Alcala, Juan, tỉnh Ubet, hay Diego, tỉnh Ayedolid. Chắc ở Guinea cũng vậy, cho nên các bà hoàng cũng mang tên vương quốc của mình luôn. Chắc là thế, cha xứ bảo. Còn về vấn đề vợ con của chủ anh, tôi sẽ cố làm hết sức mình. Sancho mừng lắm. Còn cha xứ hết sức ngạc nhiên thấy bác quá ngây thơ và cũng ngông cuồng như chủ vì bác tin tưởng rằng chủ mình sẽ trở thành hoàng đế. Lúc này Dorothea đã cưỡi lên con la của cha xứ và bác phó cạo cũng đã đeo xong bộ râu làm bằng lông đuôi bò. Họ bảo Sancho dẫn đi gặp Don Quixote và còn dặn bác phải làm như không hề quen biết cha xứ và bác phó cạo. Vì đó là vấn đề cốt tử để chủ bác trở thành hoàng đế. Cha xứ và các Denio không muốn đi cùng. Các Denio thì ngại Don Quixote nhớ lại chuyện xô xát giữa hai người trước kia. Còn cha xứ cảm thấy sự có mặt của mình không cần thiết. Và thế là Dorothea, bác phó cạo cùng Sancho đi trước. Cha xứ và các Denio lững thững theo sau. Cha xứ không quên dặn Dorothea cách thức phải làm, nhưng nàng đáp là không ngại, mọi việc sẽ không sai một ly, đúng như tả trong các sách kiếm hiệp. Mới đi chưa được một dặm đường đã nhìn thấy Don Quixote giữa những quả núi đá, lúc này chàng đã mặc quần áo chỉnh tề nhưng chưa mang vũ khí. Được Sancho cho biết đó là Don Quixote, Dorothea quất roi thúc con la tiến lại. Theo sau là bác phó cạo râu ria xồm xoàm. Khi cả bọn đã tới gần Don Quixote, anh Dạ Mã nhảy từ lưng con la xuống đất chạy đỡ Dorothea. Cô gái bước xuống một cách rất tự nhiên rồi tới quỳ trước mặt Don Quixote. Chàng hiệp sĩ khẩn khoản bảo nàng đứng dậy, nhưng nàng không chịu. Nàng nói, hỡi hiệp sĩ dũng cảm, thiếp sẽ không đứng dậy chừng nào chàng chưa rủ lòng thương và tỏ lòng hào hiệp nhận lời giúp thiếp một việc. Việc làm đó sẽ mang lại vinh dự cho chàng và hạnh phúc cho người con gái bị khổ đau và bị xúc phạm nhất dưới ánh mặt trời này. Nếu quả thật cánh tay của chàng dũng mãnh như danh tiếng bất hủ của chàng, xin hãy cứu vớt đứa con gái bất hạnh này đã được nghe danh chàng và từ xứ sở xa xôi tới đây nhờ chàng giải ách cho. Tiểu thư xinh đẹp, Don Quixote nói, tôi sẽ không đáp lời nàng và cũng sẽ không nghe nàng kể lại sự tình chừng nào nàng chưa chịu đứng dậy. Thưa hiệp sĩ, cô gái sầu muộn đáp, thiếp sẽ không đứng lên chừng nào tấm lòng hào hiệp của chàng chưa nhận lời giúp cho. Tôi xin nhận và làm theo ý nàng nếu như việc đó không phương hại tới đức vua, tổ quốc tôi và con người đang nắm cả trái tim lẫn tự do của tôi. Thưa hiệp sĩ, cô gái đau khổ đáp, việc đó sẽ không phương hại gì tới những điều chàng vừa kể ra. Lúc này Sancho Panza ghé tai chủ nói nhỏ, ngài có thể nhận lời được đấy, việc đó không có gì đâu, chỉ là đập chết một tên khổng lồ thôi. Còn cô gái này là nàng công chúa cao quý Mikomikona, trị vì đại vương quốc Mikonikoa ở Ethiopia. Dù nàng là ai, Don Quixote đáp, ta cũng làm theo tiếng gọi của bổn phận và lương tâm ta, phù hợp với nghề nghiệp của ta. Chàng quay sang bảo cô gái, Tiểu thư xinh đẹp hãy đứng dậy đi. Tôi xin nhận lời thỉnh cầu của nàng đấy. Nếu vậy, thiếp dám xin con người hào hiệp hãy cùng đi với thiếp và hứa không nhúng tay vào việc gì khác hoặc giúp đỡ ai trước khi trả được mối thù cho thiếp và trừng trị một tên phản bội đã chiếm đoạt vương quốc của thiếp bất kể đạo lý của trời đất. Tôi xin tuyên bố nhận lời, và ngay từ hôm nay nàng sẽ xua đuổi được nỗi ưu phiền, lấy lại được niềm hy vọng đã mất. Với sự phù trợ của Chúa và sự giúp đỡ của cánh tay này đây, nàng sẽ chóng thu hồi được Giang Sơn, trở lại ngôi báu cũ, mặc dù có những kẻ phản nghịch muốn chống lại. Thôi, ta hãy bắt tay vào việc, vì người ta thường nói rằng sự chậm trễ gây ra tác hại đấy. Cô gái hoạn nạn khẩn khoản xin Don Quixote cho phép hôn tay, nhưng chàng hiệp sĩ hào hoa và lịch sự đâu có nghe. Chàng đỡ nàng dậy, hôn một cách rất lịch sự, rồi bảo Sancho thắt chặt yên cương con Rocinante và đeo vũ khí vào cho mình. Bác giám mã chuẩn bị ngựa, lấy đống vũ khí treo trên cành cây nom như một đống chiến lợi phẩm, nhanh nhẹn khoác vào người chủ. Xong xuôi, Don Quixote nói: với sự phù hộ của Chúa, chúng ta hãy lên đường giúp đỡ nàng công chúa cao quý này. Trong khi đó, bác phó cạo vẫn quỳ dưới đất, cố hết sức nín cười và giữ cho bộ râu không tuột để khỏi hỏng việc. Sau khi thấy Don Quixote đã nhận lời và sốt sắng ra đi làm nhiệm vụ, bác bèn đứng dậy cầm lấy một tay cô gái và cùng với Don Quixote đỡ nàng ngồi lên con la. Rồi Don Quixote nhảy lên con Rocinante, bác phó cạo leo lên con la, riêng Sancho không có gì cưỡi phải đi bộ, và bác lại nhớ tới con lừa bị mất. Tuy nhiên bác vui vẻ nghĩ rằng chủ nhân mình đã đi đúng đường dẫn thẳng tới ngôi báu, vì không còn nghi ngờ gì nữa, chủ bác sẽ lấy cô công chúa này và xoàng ra cũng làm vua xứ Micomicon. Có một điều làm bác buồn phiền khi nghĩ rằng vương quốc đó thuộc vùng dân da đen ở, và như vậy những người thuộc quyền cai trị của bác sẽ là người da đen. Nhưng bác lại nghĩ ra một cách giải quyết. Bác tự bảo, dù đám thần dân của ta là người da đen cả cũng chẳng sao. Ta chỉ việc cho chúng xuống tàu trở về Tây Ban Nha bán lấy tiền, rồi với số tiền đó ta mua một chức tước hay xin một việc gì làm cũng đủ sống ung dung suốt đời. Các bạn thân mến, vở kịch lừa Don Quixote về làng bắt đầu đã thành công. Khi Don Quixote tin rằng Dorothea là công chúa xứ Micomicona đang rất cần chàng giúp đỡ. Chính bác Sancho cũng tin vào điều này và bác hồn nhiên ủng hộ sự đóng giả của ông thầy tu và bác phó cạo. Tuy nhiên cái khó là làm thế nào để Don Quixote không nhận ra chàng hiệp sĩ Sơn Lâm. Sau cùng, mọi việc cũng được giải quyết ổn thỏa nhờ sự khôn khéo thông minh của nàng Dorothea. Bây giờ, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương sẽ gửi tới chúng ta phần tiếp tiểu thuyết Don Quixote, nhà quý tộc tài ba xứ Mancha của nhà đại văn hào Tây Ban Nha Miguel de Cervantes Saavedra qua bản dịch của Trương Đắc Vị. Mời các bạn cùng nghe. Nghe Sancho phỉ báng nàng Dulcinea, Don Quixote không nhịn nổi nữa. Chàng giơ cao ngọn giáo, chẳng nói chẳng rằng, lẳng lặng phang luôn cho Sancho hai cái, làm bác ta ngã lăn ra đất. Và nếu như Dorothea không lên tiếng can ngăn thì ắt chàng đã đánh chết bác giám mã. Một lát sau chàng mới lên tiếng: thằng xúc sinh đê tiện kia, mi tưởng lúc nào cũng có thể nói năng xuồng xã như vậy đối với ta sao? Lúc nào mi cũng nói bậy được và ta cũng tha thứ cho sao? Này, chớ có tưởng như thế, quân đê tiện bị rút phép thông công kia. Phải, đúng là mi bị rút phép thông công vì đã nói động đến nàng Dulcinea vô song. Hỡi kẻ thô lỗ cục cằn xấu bụng kia, mi không biết rằng nếu không có nàng tiếp sức cho cánh tay ta thì ta không giết nổi một con bọ ư? Tên độc mồm độc miệng kia, mi không biết rằng sở dĩ ta chiếm lại được vương quốc Micomicon, chặt đứt đầu tên khổng lồ và phong cho mi là hầu tước, ta coi tất cả những điều đó như được thực hiện và được công nhận rồi, là nhờ có nàng Dulcinea đã sử dụng cánh tay ta để lập chiến công ư? nàng đã nhập vào ta mà chiến đấu và chiến thắng. Ta sống được, hít thở được là nhờ có nàng đấy. Nhờ có nàng mà ta được làm người và nên người đấy. Ôi tên khốn kiếp đê tiện bất nhân kia. Người ta đưa mi từ chốn đất bụi lên ông nọ bà kia. Vậy mà mi báo đáp lại bằng cách nói xấu người làm ơn như vậy ư? Sancho bị đánh không đau lắm nên vẫn nghe được hết những lời của chủ. Bác vội vàng đứng dậy, chạy lại nấp sau con la của Dorothea, nói vọng về phía Don Quixote. Xin hỏi ngài, nếu ngài cứ khăng khăng không chịu lấy nàng công chúa cao quý này, hiển nhiên là vương quốc Mikumikon sẽ không thuộc về ngài. Và nếu vậy thì ngài ban cho tôi được cái gì đây? Chính đó là điều làm tôi phải than phiền đấy. Xin ngài hãy cưới nàng công chúa trong lúc ta bắt gặp nàng tại đây như thể từ trên trời rơi xuống. Chắc là trên đời này cũng không thiếu những ông vua có nhân tình. Về nhan sắc của hai người, tôi không có ý kiến. Nhưng nếu phải nói sự thật, tôi thấy cả hai cùng đẹp cùng giòn, tuy rằng tôi chưa nhìn thấy bà Dulcinea bao giờ cả. Sao lại chưa nhìn thấy là thế nào, tên phản phúc, tên báng bổ kia? Don Quixote nói. Mi chẳng mang về đây cho ta lời nhắn nhủ của nàng là gì? Tôi muốn nói là tôi chưa nhìn kỹ, Sancho đáp, thành thử không nhận thấy rõ sắc đẹp và những nét nổi bật của bà ta. Nhưng nhìn chung cả khối thì thấy tạm tạm đấy. Thôi, ta tha lỗi cho anh, Don Quixote nói. Và anh cũng chả nên chấp thái độ nóng nảy của ta làm gì, vì con người ta thường không kiềm chế được những hành động bột phát của mình. Tôi hiểu lắm, Sancho đáp. Bản thân tôi cũng hay bột phát trong lời nói, và một khi lưỡi đã mấp máy thì tôi không thể nhịn được đâu. Sancho, dù sao thì anh cũng phải giữ mồm giữ miệng, vì cứ hay nói bậy có ngày oan ra đó. Thôi, ta nói thế thôi. Được lắm, Sancho nói. Chúa ở trên trời nhìn thấy hết những sự ám muội và sẽ nhận xét ai xấu giữa tôi là kẻ nói năng vụng về và ngài là người có những hành động không tốt. Sancho, không được nói nữa. Dorothea lên tiếng. Hãy lại hôn tay chủ anh và xin lỗi đi. Từ nay về sau phải thận trọng hơn trong việc khen chê người khác. Còn đối với bà Toboso mà ta không quen biết, anh không được nói xấu mà phải phụng sự tử tế. Hãy tin vào Chúa đi, người sẽ không quên ban cho anh một lãnh địa để anh có thể sống như một ông hoàng. Sancho cúi gục đầu xin hôn tay chủ. Don Quixote nghiêm trang giơ tay ra. Sau khi Sancho hôn xong, Don Quixote làm dấu ban phúc cho bác, rồi bảo bác hãy cùng chàng đi lên trước, vì chàng có nhiều điều rất quan trọng muốn hỏi và trao đổi. Sancho vội rảo bước theo chủ. Khi hai thầy trò đã đi cách xa mọi người, Don Quixote lên tiếng. Từ khi anh trở về đây, ta chưa có cơ hội và thời gian để hỏi anh tỉ mỉ về nhiệm vụ mà anh được giao phó và về lời phúc đáp mà anh mang về cho ta. Bây giờ, nhân lúc rảnh rang, hãy làm cho ta hài lòng bằng những tin tức tốt lành đi. Ngài muốn hỏi gì thì cứ hỏi, Sancho đáp. Tôi cũng sẽ tuôn ra hết những điều đã lọt vào tai. Nhưng từ nay về sau xin ông chủ chớ nên quá thù dai như vậy đối với tôi nhé. Sancho, tại sao anh lại nói thế? Tôi nói thế đấy. Sở dĩ đánh tôi là vì có chuyện mâu thuẫn đêm hôm nọ giữa hai thầy trò ta do ma quỷ gây ra. Chứ không phải vì tôi nói động chạm gì đến bà Dulcinea, một người mà tôi yêu mến và kính trọng như một vật linh thiêng. Không phải vì bà ta có gì thánh thần, mà vì bà ta là vật sở hữu của ngài đấy. Sancho, muốn sống thì đừng nhắc lại chuyện đó nữa. Don Quixote nói, vì nó làm ta buồn phiền lắm. Ta đã tha tội cho anh, nhưng chắc anh cũng biết câu nói, tội lỗi mới, hình phạt mới. Hai thầy trò đang nói đến đó, bỗng đâu trên đường cái có một người cưỡi lừa đi tới, lúc đến gần nom như một người bôi miêng. Xưa nay, mỗi khi thấy lừa là Sancho nhìn hau háu, Thoạt nhìn người đi tới, bác nhận ra ngay là Hinnick de Passamonte. Và từ anh chàng nom giống người Bô Miêng đó, bác nhận ra con lừa của mình. Quả thật, anh chàng Hinnick đang cưỡi con lừa của bác để mọi người không nhận được mặt và để bán được lừa một cách dễ dàng. Hinnick đã cải trang thành người Bô Miêng vì ý biết rất thành thạo các thứ tiếng nói của giống người này như tiếng mẹ đẻ vậy. Vừa nhận ra y, Sancho hét ầm lên. Tên kẻ cắp Hinesilo kia, trả của quý cho ta, trả cuộc sống cho ta, chớ cướp mất chỗ dựa của ta. Hãy để lại con lừa cho ta, trả lại niềm vui cho ta, và cút đi, đồ xấu xa, xéo ngay đi, quân ăn cắp, và hãy bỏ lại những cái gì không phải của mình. Kể ra thì Sancho chẳng cần phải la lối om sòm làm gì. Vì vừa nghe bác chửi câu đầu, Hinnick đã nhảy vội xuống đất chạy như phi, thoát một cái biến mất. Sancho bước tới ôm lấy con lừa, hỏi nó. Thế nào? Mày có được khỏe không, lừa của ta, đôi mắt của ta, bạn đường của ta? Rồi bác vuốt ve hôn hít nó như đối với người vậy. Chú lừa lặng yên chẳng nói chẳng rằng, mặc cho Sancho hôn hít vuốt ve. Mọi người tới nơi mừng bác đã tìm thấy con lừa, đặc biệt Don Quixote hứa không hủy bỏ tấm phiếu nhượng cho bác 3 con lừa con nữa. Sancho cảm ơn chủ rối rít. Trong lúc Don Quixote và Sancho trao đổi bàn bạc riêng, cha xứ cũng chuyện trò với Dorothea. Ông khen nàng đã kể chuyện rất khéo, vừa ngắn gọn, vừa giống như sách kiếm hiệp vậy. Dorothea đáp là nàng thường đọc loại sách đó để giải trí. Chỉ hiềm một nỗi là nàng không biết các tỉnh và các hải cảng ở chỗ nào, nên đã nói mò là thuyền cập bến ở Osuna. Cha xứ nói, biết vậy nên tôi phải vội đỡ lời cho cô. Thế là mọi việc đều ổn. Nhưng thật kỳ lạ khi thấy anh chàng quý tộc khốn khổ kia tin một cách quá dễ dàng vào những câu chuyện hoang đường bịa đặt, chỉ vì nó giống những việc ngớ ngẩn kể trong sách vở của nàng. Thật vậy đấy, Cardenio nói. Thật là một điều lạ lùng chưa từng thấy bao giờ. Và tôi tự hỏi liệu có một bộ óc giỏi giang nào tưởng tượng ra được một nhân vật như vậy không? Nhưng còn một điều lạ lùng nữa kìa, cha xứ nói. Vì ngoài những lời lẽ ngớ ngẩn điên rồ đó, chàng quý tộc của chúng ta có những câu phát biểu rất hay, và chàng tỏ ra hiểu biết sáng suốt trong mọi vấn đề khác. Tóm lại, nếu không dính dáng tới những vấn đề về hiệp sĩ, thì không ai dám bảo chàng là một người ngu đần cả. Trong lúc mọi người bàn tán như vậy, Don Quixote vẫn mải nói chuyện với Sancho. Chàng bảo giá mã. Thôi, anh bạn Sancho, chớ nhắc tới những chuyện mâu thuẫn giữa chúng ta nữa. Hãy trút bỏ ngay giận dữ hằn thù và trả lời ta đi. Anh đã gặp nàng Dulcinea ở đâu, như thế nào và lúc nào? Nàng làm gì? Anh đã nói gì với nàng? Nàng trả lời anh thế nào? Nét mặt nàng ra sao khi đọc thư của ta? Và ai đã chép lại bức thư đó cho anh? Hãy vẽ lại tất cả những điều mà anh thấy đáng để cho ta biết, hỏi và được thỏa mãn, không thêm thắt để cho ta vui lòng. Nhưng cũng đừng cắt xén để cho ta khỏi phiền lòng. Nếu phải nói sự thật, Sancho đáp, tôi xin thưa với ngài là không có ai chép lại bức thư đó, bởi lẽ tôi không mang thư nào cả. Anh nói đúng đấy, vì 2 ngày sau khi anh ra đi, ta thấy ta vẫn giữ quyển lưu niệm trong đó và lá thư ta viết. Điều đó làm ta rất phiền lòng, vì ta không hiểu anh sẽ làm ăn ra sao khi không thấy thư ở đâu, và ta cứ tưởng anh sẽ quay về đây khi phát hiện thấy mình không mang thư. Quả thật, tôi sẽ phải làm như vậy nếu tôi không thuộc lòng những lời trong thư mà ngài đã đọc cho nghe. Nhờ vậy nên tôi đã đọc lại cho một ông giữ đồ thánh trong nhà thờ, và ông ta đã chép lại không sai một chữ. Ông ta bảo tôi rằng, cả đời ông được đọc nhiều bức thư, nhưng chưa bao giờ ông ta được thấy và được đọc một bức thư nào hay như vậy. Thế bây giờ anh còn nhớ không, Sancho? Don Quixote hỏi. Thưa ngài, không ạ. Sancho đáp. vì sau khi đã đọc cho ông ta chép lại, tôi thấy có nhớ cũng chẳng ích gì, nên tôi quên đi luôn. Có chăng, tôi chỉ còn nhớ mấy chữ thưa quái nương, thưa quý nương, và câu cuối cùng, vì nàng phụng sự suốt đời, hiệp sĩ mặt buồn. Còn trong khúc giữa của bức thư, tôi đã dùng nhiều câu chữ gọi bà là linh hồn, là cuộc sống, là đôi mắt đẹp. Don Quixote nói, tất cả những điều đó làm ta hài lòng lắm. Hãy kể tiếp đi. Khi anh tới nơi thì bà hoàng của sắc đẹp đang làm gì? Chắc chắn anh thấy nàng đang xâu một chuỗi hạt ngọc hoặc đang dùng chỉ vàng thêu biểu hiệu cho hiệp sĩ nô lệ này của nàng. Đâu có, Sancho đáp. Tôi thấy bà ta đang sàng hơn một tạ lúa trong sàn nhà đấy. Thế anh có biết rằng những hạt lúa đó qua tay nàng sẽ trở thành những hạt ngọc không? Thế anh bạn có nhìn xem đó là lúa tiểu mạch hay lúa ba trăng không? Không phải. Đó là một thứ lúa rất xấu, đỏ hoe. Thế mà ta cam đoan với anh rằng, sau khi qua bàn tay nàng, thứ lúa xấu đó sẽ làm ra bánh mì ngon như bằng tiểu mạch vậy. Nhưng thôi, hãy tiếp tục đi. Khi anh đưa bức thư cho ta, nàng có hôn và đặt nó lên đầu không? Nàng có tỏ ra trân trọng đối với một bức thư như vậy không? Và nàng đã làm gì? Lúc tôi sắp sửa đưa thì bà ta còn đang bận tay sàng một đống lúa to và bà ta bảo tôi, anh bạn, hãy để thư lên cái bao lúa kia. Tôi chưa thể đọc được chừng nào chưa sàng xong đống lúa này. Thật là một con người tế nhị. Don Quixote nói, chắc là để sau đó nàng được đọc một cách ung dung và để thưởng thức bức thư. Còn gì nữa nào, Sancho? Trong lúc đang dở tay như vậy, nàng đã nói những gì với anh? Nàng đã hỏi gì về ta? Và anh đã trả lời ra sao? Kể nốt, kể hết đi, chớ bỏ sót một chi tiết nhỏ nào nhé. Bà ta chẳng hỏi gì cả, Sancho đáp. Nhưng tôi đã kể lại việc ngài tự chuốc lấy hình phạt để phụng sự bà ta như thế nào. Rằng ngài ở trần từ thắt lưng trở lên, sống giữa rừng xanh núi đỏ như một kẻ man di, ngủ dưới đất, ăn không cần khăn trải bàn, râu không cạo, vừa khóc vừa than thân trách phận. Anh bảo ta than thân trách phận là sai đấy. Don Quixote nói, trái lại, ta cảm tạ và suốt đời cảm tạ số phận, vì nhờ nó mà ta được yêu một con người cao cả như nàng Dulcinea làng Toboso. Phải, bà ta cao thật đấy, cao hơn tôi đến một gang tay ấy. Sao, Sancho? Anh đã đứng đo với nàng ư? Tôi đo bằng cách như thế này này. Trong lúc giúp bà ta đặt bao lúa lên lưng con lừa, hai người đứng rất sát vào nhau, và tôi đã nhìn thấy bà ta cao hơn trên một gang tay. Quả thật, trong con người cao cả ấy có chứa đựng muôn vàn nét duyên dáng của tâm hồn đấy. Nhưng này, Sancho, chắc anh sẽ không phủ nhận một điều sau đây là, khi anh tới bên nàng, anh có ngửi thấy mùi thơm gì không? Một hương vị và mùi rất thơm tho mà ta không biết gọi là gì nữa. Tựa như ta vẫn thường ngửi thấy ở các cửa hàng bán bít tất tay ấy mà. Tôi chỉ có thể nói được rằng, tôi đã ngửi thấy một mùi hơi nặng như mùi đàn ông. Chắc là vì bà ta phải làm việc vất vả, nên ra nhiều mồ hôi lắm. Không phải thế, mà vì anh bị sổ mũi hoặc đã hít phải chính cái mùi của người anh ấy. Ta biết rất rõ mùi thơm đó. Đó là mùi của hoa hồng, hoa huệ, là long diên hương hòa trong nước. Vâng, có thể lắm, Sancho đáp. Rất nhiều lần, tôi đã ngửi thấy mùi đó ở chính người tôi, và tôi thấy nó cũng toát ra từ người bà Dulcinea. Nhưng điều đó có gì là lạ, vì hai con quỷ tất nhiên phải giống nhau mà. Thế nào? Don Quixote hỏi tiếp. Sau khi đã sàng sảy xong và chuyển lúa đi xay, nàng đã làm gì khi đọc thư của ta? Bà ta không đọc thư, Sancho nói. Bảo rằng vì không biết đọc biết viết. Trái lại, bà ta xé nhỏ bức thư, nói rằng không muốn đưa cho người khác đọc, e dân làng biết chuyện riêng tư của mình. Rằng nghe tôi kể về mối tình và cuộc tự hình phạt phi thường của ngài như vậy cũng đủ lắm rồi. Cuối cùng, bà ta nhờ tôi nhắn lại với ngài rằng bà ta hôn tay ngài và mong được gặp ngài hơn là viết thư cho ngài. Rằng bà ta vừa cầu xin vừa đòi hỏi ngài phải rời khỏi nơi hoang vu, rậm rạp này, không được làm những trò bậy bạ nữa. Và nếu không có việc gì quan trọng hơn, thì ngài phải trở về ngay làng Toboso, vì bà ta rất mong được gặp ngài đấy. Bà ta đã cười rũ ra khi tôi kể rằng ngài lấy tên là Hiệp sĩ Mặt Buồn. Tôi hỏi bà ta là tên kỵ sĩ Vizcaya có đến trình diện không? Bà ta bảo có, và còn khen hắn là một người rất chững chạc nữa. Tôi lại hỏi về bọn tù khổ sai, nhưng bà ta đáp là chưa thấy đứa nào tới cả. Tóm lại, tới giờ mọi việc đều tốt lành cả, Don Quixote nói. Nhưng ta muốn hỏi thêm đây. Khi anh ra về, nàng đã cho anh vật gì để thưởng công anh mang tin của ta tới? Theo cổ lệ, các hiệp sĩ giang hồ và các vị tiểu thư thường thưởng công cho giám mã, cô hầu, chú lùn một vật quý khi những người này mang tin đến cho họ. Mang tin của tiểu thư cho hiệp sĩ, hoặc là mang tin của hiệp sĩ đến cho tiểu thư. Có thể như vậy lắm, và tôi cho đó là một tục lệ hay ho. Nhưng chắc tục lệ đó chỉ có ở thời trước, chứ bây giờ người ta thường chỉ cho một mẩu bánh mì và phô mát như bà Dulcinea đã làm thôi. Khi tôi ra đi, bà ta đưa cho tôi qua hàng rào sân sau. Xin nói rõ thêm rằng đó là phô mát làm bằng sữa cừu đấy. Tính nàng vô cùng hào phóng mà, Don Quixote nói. Và nếu nàng không thưởng cho anh một vật gì bằng vàng, chắc chắn là vì lúc đó nàng không có sẵn trong tay để cho anh thôi. Nhưng rồi anh sẽ được, dù có chậm một chút, ta sẽ gặp nàng và mọi việc sẽ được giải quyết tốt đẹp. Sancho, anh có biết rằng có điều gì làm ta ngạc nhiên không? Ta tưởng đâu như anh đã cưỡi mây đạp gió để đi và trở về, vì con đường từ đây đến làng Toboso dài tới trên 30 dặm. Vậy mà cả đi lẫn về chỉ mất có trên 3 ngày. Ta nghĩ rằng có một pháp sư bạn của ta vẫn quan tâm đến những công việc của ta. Nhất định ta phải được một pháp sư phù trợ. Nếu không, ta không trở thành một hiệp sĩ giang hồ nổi tiếng. Chính vị pháp sư đó đã giúp đỡ anh trong khi đi đường mà anh không biết đấy thôi. Đã có pháp sư bê cả một hiệp sĩ giang hồ đang ngủ trên giường, và không hiểu bằng cách nào, khi sáng hôm sau tỉnh dậy, chàng hiệp sĩ thấy mình đã ở cách xa chỗ ngủ đêm trước hơn 1000 dặm. Nếu không như vậy thì các hiệp sĩ giang hồ không thể giải nguy cho nhau như họ vẫn thường làm. Có trường hợp một hiệp sĩ giao chiến với một con quái vật hung dữ, hoặc với một hiệp sĩ khác trên một dãy núi ở Armenia và sắp bị nguy khốn. Thế rồi, bỗng đâu từ trong đám mây hoặc trên một chiếc xe phóng hỏa, có một chàng hiệp sĩ xông tới hỗ trợ, cứu cho khỏi chết. Trước đó ít phút, chàng này còn ở bên anh Cát Lợi. Và sau khi đã cứu được bạn, ngay tối hôm đó, chàng ta đã ung dung ngồi ăn uống ở nhà, nơi nọ cách xa nơi kia tới 2-3 ngàn dặm. Tất cả những sự việc đó đều do sự sắp xếp khéo léo của những vị pháp sư luôn luôn chăm sóc các hiệp sĩ dũng cảm. Anh bạn Sancho ơi, ta không lấy làm khó hiểu rằng, trong một thời gian ngắn như vậy, anh đã từ đây tới làng Toboso, rồi lại trở về. Vì như ta nói đấy, có một pháp sư bạn của ta đã mang anh đi trên mây mà anh không biết đấy. Vâng, có thể lắm, Sancho đáp. Vì quả thật con Rocinante đi chậm như một con lừa có chì trong tai của người Bohemian vậy. Sao lại có chì trong tai là thế nào chứ? Dù có gặp cả một bầy quỷ, các pháp sư đó vẫn đi và giúp người khác đi lại, không ngại gì cả, một khi họ đã muốn làm. Nhưng thôi, hãy xếp chuyện đó lại đi. Bây giờ tình nương của ta yêu cầu ta đến gặp nàng. Vậy theo ý anh ta phải làm gì đây? Tất nhiên, ta phải thực hiện mệnh lệnh của nàng. Nhưng ta thấy không thể làm việc đó được, vì ta đã nhận lời với nàng công chúa kia rồi. Và luật lệ của hiệp sĩ đạo buộc ta phải giữ lời hứa, không được làm theo ý thích riêng. Một đằng lòng mong muốn được gặp tình nương thôi thúc ta, mặt khác lời hứa hẹn và vinh quang mà ta sẽ giành được trong cuộc phiêu lưu sắp tới đây thúc đẩy kêu gọi ta. Bởi vậy, ta định đi thật nhanh cho chóng tới chỗ gặp tên khổng lồ. Tới nơi, ta sẽ chém đứt đầu nó và trao trả lại đất đai cho nàng công chúa. Sau đó, ta sẽ quay trở về gặp con người đã soi sáng những ý nghĩ của ta. Ta sẽ thanh minh và nàng sẽ thông cảm cho sự chậm trễ của ta. Nàng sẽ thấy rằng việc làm của ta mang lại cho nàng thêm vinh quang và tiếng tăm. Bởi vì mỗi chiến công ta đã, đang và sẽ giành được trên đời này đều do sự giúp đỡ của nàng và cũng do con người của ta thuộc về nàng đấy. Ấy chết! Sancho kêu lên. Đầu óc ngài lú lẫn rồi sao? Xin hỏi ngài định làm việc này để rồi phí công vô ích hay sao? Phải chăng? Ngài định bỏ lỡ một cuộc hôn nhân có một này. Hồi môn là cả một vương quốc chu vi dài trên 2 vạn dặm, với bao nhiêu của ngon vật lạ cần thiết cho cuộc sống con người. Một vương quốc còn lớn hơn cả Bồ Đào Nha lẫn Castilla cộng lại. Vì Chúa, xin ngài đừng nói nữa, và hãy xấu hổ về những lời đã thốt ra. Hãy nghe lời tôi đây, hãy tha thứ cho tôi và tới làng nào có cha xứ. Hãy cưới ngay đi. Bằng không, đã có ngài cử của chúng ta đây làm việc đó cũng rất tốt rồi. Ngài phải biết rằng, tôi cũng đủ già dặn để khuyên nhủ người khác, và lời khuyên của tôi đối với ngài là rất đích đáng. Thôi, chim con nắm chắc trong tay còn hơn quả lớn đang bay trên trời. Chớ có thả mồi bắt bóng mà rồi kêu cũng chẳng ai thương đâu. Này, Sancho! Don Quixote đáp, chắc là anh khuyên ta cưới nàng công chúa để ta trở thành vua sau khi đã giết chết tên khổng lồ và để ta ban thưởng cho anh như đã hứa chứ gì. Ta nói cho mà biết rằng, dù không cưới nàng, ta cũng có thể cho anh toại nguyện dễ như bỡn. Trước khi lâm trận, ta sẽ giao hẹn là nếu ta thắng, ta phải được hưởng một phần đất đai dù ta không cưới nàng công chúa. Và ta muốn cho ai tùy ý. Một khi nhận phần rồi, thử hỏi ta không cho anh thì còn cho ai nữa đây? Vâng, thế là rõ rồi nhé, Sancho nói. Nhưng xin ngài chú ý chọn phần đất ở vùng biển, vì nếu tôi không thích ở đó, tôi có thể đưa lũ bầy tôi ra đen xuống thuyền và giải quyết bọn chúng như tôi đã dự định. Thôi, xin ngài đừng tơ tưởng chuyện đi thăm bà Dulcinea nữa làm gì. Hãy đi trừ khử tên khổng lồ kia, để ta kết thúc việc này đã. Lạy Chúa, một việc sẽ mang lại nhiều danh giá và lợi lộc đấy. Sancho, ta bảo cho biết rằng anh ăn chắc rồi đấy. Don Quixote nói, ta sẽ theo lời anh khuyên, đi cùng với nàng công chúa trước khi gặp nàng Dulcinea. Nhưng anh không được phép nói gì với ai đấy, kể cả những người đang cùng đi với chúng ta kia, về những điều chúng ta vừa bàn bạc và thỏa thuận. Nàng Dulcinea là một người rất kín đáo, không muốn để ai biết những ý nghĩ của mình. Và thật là một điều không hay nếu ta hoặc một người khác tiết lộ những ý nghĩ đó ra.